Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 204, nếu như thần nữ có hài tử. Đưa đi Tiểu Vũ, Giang Lan trở lại sân, thuận tiện cho thực vật đàn bọn họ tưới tưới linh dịch. Hắn bế quan những ngày đó, Tiểu Vũ thường thường sẽ tới, cho nên thực vật đàn với U Dạ Hoa cũng không có khô chết. Như trước kia bất đồng, bây giờ Tiểu Vũ sẽ không cách 3 năm qua một lần, là nàng nghĩ đến sẽ tới. Giang Lan ngược lại cũng có lúc sẽ đi giao trì, nhưng là mỗi đi một lần đều phải đụng Ngao sư tỉ tay, khá là phiền toái. Bất quá chốc lát, hắn liền thuận tay xử lý chung quanh một ít cỏ dại, rồi sau đó bắt đầu lật xem Tiểu Vũ cho thư, là một bản có thể biết Long tộc thủ đoạn sách vở. Bởi vì Long tộc muốn tới sao? Tiểu Vũ tự nhiên không ngốc, Long tộc đến tất nhiên mang theo địch ý. Mà Giang Lan chính là hết thảy mồi lửa, là hết thảy bắt đầu. Mặc dù bản thân nàng chưa bao giờ nhắc tới quá chuyện này, nhưng không có nghĩa là nàng không thèm để ý. Đại khái lật xem hạ, Giang Lan phát hiện Long tộc thật là có bí pháp. Long huyết sôi sùng sục, thực lực đại tăng. Sư tỷ thật giống như dùng qua loại này bí pháp. Giang Lan nhớ lại bí cảnh thứ ba chuyện, bất quá hắn cũng không thấy toàn bộ. Ngược lại là như hoa văn thương, rõ mồn một trước mắt. Sau một hồi, Giang Lan khép lại thư. Hắn hiện tại đối Long tộc có đại khái nhận thức. Long ngữ bản thân liền là một loại sức mạnh. Trong thiên địa có thật nhiều bọn họ giỏi về thao túng lực lượng. Dông tố bất quá cơ sở. Hơn nữa, Long tộc nhục thân vượt xa những sinh linh khác. Sức khôi phục kinh người. Mỗi một phiến miếng vảy cũng hàm chứa uy lực cực lớn. Có thể miễn dịch không ít thuật pháp, thực lực tổng hợp cường đại phi thường, quả thật rất mạnh. Ta tầm thường thuật pháp đối Long tộc không có gì tổn thương, chỉ là chấm ngoặc kép, chỉ là chân chính đối mặt Long tộc lúc, nếu như là địch nhân, ưu tiên là cửu ngưu chi lực, như không phải địch nhân, ưu tiên là Trảm Long kiếm. Toàn thể mà nói, Long tộc đối mặt hắn phải không chiếm ưu thế gì. Cửu ngưu chi lực không nói phải trái, Trảm Long kiếm lại càng không nói phải trái. Bất quá lấy trước mắt hắn thực lực, muốn doanh Long tộc khiêu chiến, quả thật có chút khó khăn. Cuối cùng Giang Lan không nghĩ nhiều nữa, hắn dự định trước củng cố trước mắt tu vi, đem trạng thái tăng lên tới tốt nhất, tốt ứng đối đột phát tình huống. Long tộc muốn tới, U Minh cửa vào sắp phun ra, nguy hiểm rất dễ dàng xuất hiện. Trước mắt hắn chân tiên tu vi, muốn tiến hơn một bước, cần thời gian phải rất lâu, yêu cầu tu luyện đồng thời, còn phải cảm ngộ thiên địa, chờ cảm ngộ đi đến viên mãn, tu vi cũng tiến vào viên mãn, là có thể thử bay độ thành thiên tiên. Chân tiên với thiên tiên chênh lệch, liền ở một cái chữ đạo, chân tiên chưa có đạo của bản thân, tìm tới đạo của bản thân, liền có tư cách bay độ thành thiên tiên. Đối với thiên địa lĩnh ngộ không cách nào thời gian sử dụng gian cân nhắc. Nhưng là chân tiên cảnh giới tăng lên, lại cần số lớn thời gian. Nhân tộc thiên tài nhanh nhất tấn thăng thời hạn đại khái ở 1000 năm. Nhưng là có thể 1000 năm vào thiên tiên, là phượng mau lân giác. Giang Lan không biết chính mình cần thời gian bao lâu. Mới vừa tiến vào cảnh giới này hắn, hiểu còn chưa đủ, yêu cầu củng cố tu vi. Quen thuộc lực lượng vận dụng, cũng phải dành thời gian đi nhìn một chút sư phụ, thuận tiện chắc chắn mình liệu có thể nhìn thấu sư phụ thực lực. Bất quá hắn tầng 2 tu vi đã nguyên thần viên mãn. Mặc dù còn chưa tới tấn thăng mức độ, có thể mấy thập niên này đến lượt đem Quỳnh Tương Ngọc Dịch Tửu uống. Rượu này đối với hắn tác dụng đương nhiên sẽ không cao. Chỉ là hiệu quả yêu cầu giả bộ một chút, lại đi bừa củi trồng cây. Lắc đầu một cái, Giang Lan hướng U Minh Động đi tới, bắt đầu tu luyện. Thực vật đàn gần đây không có mang đến U Minh trong động. U Minh cửa vào muốn phun ra là một chuyện, chủ yếu là Tiểu Vũ cũng muốn dưỡng một chút nhìn. Chiêu dương lên, chiêu tà lạc, mùa xuân như gió thổi đến, mùa đông như tuyết hóa đi. Ngày lại một ngày, năm lại một năm, lộng lẫy ánh mặt trời rơi vãi dưới đất. Ngưng trọng đêm tối bắt đầu bị bại. Thời gian 3 năm, như gió nhẹ quất vào mặt. để lại chút vết tích, chứng minh nó đã tới. Nhưng lại đi nha, mặt trời lên không có chút chói mắt, gió mang nóng bỏng, lay động Côn Lôn hoa cỏ cây cối. Là mùa hè đến, năm nay cảm giác đặc biệt nhiệt. Đệ nhất Phong Kinh Đỉnh nhìn không trung nói. Lúc này hắn vừa mới bế quan đi ra, thành công tiến vào phản hư sơ kỳ. Tu luyện đến bây giờ hơn 300 năm, không tính là nhanh nhất, nhưng một mực ở cấp số 1. Kinh Đỉnh vốn định đi dẫn liên quan tài nguyên, chỉ là vừa mới chuyển thân, chân trời liền truyền tới tiếng vang cực lớn. Gào, một âm thanh long ngâm chấn động thiên địa. Xoay người nhìn lại, thấy là đám mây như rồng hạ xuống Côn Lôn. Long tộc nhân, tới, xem ra đệ Cửu Phong sư đệ khó chịu hơn rồi. Không biết rõ cuối cùng sẽ như thế nào. Mặc dù Kinh Đỉnh là đệ tử thân truyền, nhưng là tu vi không đủ. Rất nhiều chuyện cũng không phải hắn có thể biết rõ. Bất quá người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Long tộc đến, nhất định với Giang Lan có liên quan. Hoặc có lẽ là với thần nữ có liên quan. Côn Lôn những người khác cũng nhìn thấy Long tộc đến. Tới, cảm giác cách chiến thắng yêu tộc có một ít năm. Ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ đến sớm hơn nhiều chút. Người cũng chính là đoán. Bất quá Long tộc thật tới. Không biết nếu như đạo chủ vì cái gì, còn có thể có cái gì. Chính là không biết rõ tình huống cụ thể. Qua một đoạn thời gian liền biết. Côn Lôn đệ tử ở thảo luận. Côn Lôn đại điện nhân tự nhiên cũng ở thảo luận. Sư huynh, U Minh cửa vào ra sao? Diệu Nguyệt Tiên tử hỏi xó xỉnh Mạc Chính Đông. Tất cả mọi người đều nhìn tới. Lần này Phong Nhất Tiếu không có ở đây. Hắn thân vì đệ nhất Phong Phong chủ. Đi nghênh đón Long tộc nhân rồi. Đã bắt đầu rồi. Mạc Chính Đông mở miệng nói. Những người khác không có kinh ngạc. Phảng phất hết thảy đều ở trong dự liệu. Long tộc quả nhiên chính là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Không chỉ có như thế. Yêu tộc khả năng còn cố ý đem tin tức để cho Long tộc. Đạt thành ăn ý. Long tộc với yêu tộc không hợp. Vừa mới đánh xong. Nhưng là yêu tộc chuyển gấp đến Côn Lôn. Long tộc tự nhiên muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Yêu tộc chỉ có âm thầm hạ thủ chân năng lực. Long tộc ngược lại là để mắt bọn họ. Tửu Trung Thiên mở miệng nói. Có nhìn hay không được rất tốt không trọng yếu. Trọng yếu là đối với bọn họ có ưu thế. Nhỏ đi nữa ưu thế có lúc cũng có thể vô hạn phóng đại. Diệu Nguyệt Tiên tử cười cười nói. Xem đi, bọn họ còn có thể kéo một trận. Thậm chí đều phải lấy Giang Lan làm lý do. Vào U Minh động nhìn một chút. Phụ cận không có yêu tộc tung tích. Xem ra bọn họ khoảng cách rất xa. Hơn nữa nhân số cực ít. Liễu Cảnh đột nhiên mở miệng nói. Đối phương tiểu quy mô. Chủ yếu là vì tập kích bất ngờ. Côn Lôn tự nhiên không sợ bọn họ đánh lén. Nhưng là đánh lén mục tiêu là U Minh cửa vào. Liền có chút phiền phức rồi. Có khả năng hay không yêu tộc để cho những người khác giúp bọn hắn. Trúc Thanh Tiên tử mở miệng nói. Có thể, Liễu Cảnh gật đầu, xem ra yêu cầu càng cảnh giác. Long tộc lần này khí thế hung hung, xem ra là muốn cắn một cái đại. Diệu Nguyệt Tiên tử thanh âm mang theo nụ cười. Mặc dù cách mạng che mặt, nhưng là mọi người biết rõ. Lúc này Diệu Nguyệt nhất định là rất đẹp mắt mặt mày vui vẻ. Sau đó Diệu Nguyệt Tiên tử lại một lần nữa phát ra âm thanh. Cho bọn hắn hạ điểm độc đi. Ai động thủ, dám gây chuyện, tất cả đều ở lại Côn Lôn đi. Ta đi một chuyến đệ tứ phong. Nghe nói có người ở nghiên cứu yêu tộc độc. Thử một chút hiệu quả đi. Đệ nhị phong Liễu Cảnh mở miệng nói. Bất quá loại sự tình này trị ngọn không trị gốc. Thần nữ tâm tình cuối cùng cần phải chiếu cố đến. Liễu Cảnh lại một lần nữa mở miệng. Tiểu Vũ nhẫn nhục chịu đựng, rất nhiều chuyện mặc dù để cho nàng khổ sở, nhưng là vẫn sẽ chọn tiếp nhận, có thể nàng cuối cùng vị thành niên, nếu như áp lực quá lớn, sẽ trực tiếp ép vỡ nàng, nhất là với Long tộc khai chiến. Trúc Thanh Tiên tử giữa lông mày mang theo vẻ lo lắng, nhưng là Long tộc một mực gây chuyện, Côn Lôn không thể nào nhượng bộ, mâu thuẫn không cách nào tránh khỏi. Nếu như Tiểu Vũ với Giang Lan có hài tử, Long tộc có phải hay không là liền không lời có thể nói. Tửu Trung Thiên đột nhiên nói.